Sự ấm áp của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 281, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Nhạn nghe mà trợn tròn mắt, nghe xong Tiêu Mộng kể, vậy mà cô ta lại cảm thán thiếu nghĩa khí. Wow, tế bào vận động của Trần Tư Khải thật tốt nha, yếu có thể để tớ hưởng thụ một lần, vậy đời này tớ không còn gì hối hận. Bốp, Tiêu Mộng tức giận đánh Lam Nhạn, cái đồ vô lương tâm, bản thân của cậu bị anh ta tàn phá gần chết, vậy mà cậu còn có mặt mũi lên cơn thèm trai với tên kia. Thật kém cỏi, Lam Nhạn nuốt nước bọt nói thật đấy, loại đàn ông như Trần Tư Khải thật sự là quá hoàn hảo. Vừa đẹp trai vừa cao lớn, lại còn biết võ, tính cách lại cường thế. Này, bảo cậu khen anh ta sao, ừ, đúng mà, quá bạo ngược. Quả thật là bạo quân tái thế mà, tối qua dọa tớ và mị sợ gần chết, cậu không biết hai người bọn tớ đứng ngoài cửa nhìn mà còn run cả chân. Về sau xe cứu thương tới, tớ còn giúp đưa cậu Kim lên xe, còn đỡ cái tên lôi khốn nạn kia. Cú đạp kia của Trần Tư Khải thật ác, lôi xấu xa to cao như thế mà còn bị đá tới mức đi tập tễnh. Tiêu Mộng nghe mà không hiểu, từ từ đã, lôi khốn nạn, đó là ai, à, không phải là cái tên bạn thân kia của Kim Lân sao, cái tên họ Lôi đó. Cậu gọi người ta là lôi khốn nạn, cậu thật sự kết thù với anh ta rồi sao? Đương nhiên rồi, mặc dù hôm qua có chút thương hại anh ta, nhưng tớ và anh ta tuyệt đối là kẻ thù. Không phải cậu thấy trai đẹp liền mắt sáng như sao? Tớ thấy cái tên họ Lôi kia cũng rất đẹp trai mà. Đẹp trai cái quái gì, tớ thấy anh ta không thuận mắt. Dáng vẻ vểnh đuôi lên tận trời, buồn nôn gần chết. Hừ, trước mặt tớ thì ghê gớm lắm, kết quả thế nào, bị đồng chí Tư Khải nhà cậu đạp cho một cước liền tàn phế luôn, ha ha. Tiêu Mộng lau mồ hôi lạnh, người phụ nữ này thật sự là độc ác. Này, cái gì mà Tư Khải nhà tớ chứ, Trần Tư Khải không phải của tớ. Tớ ghét anh ta chết đi được, chỉ biết bắt nạt tớ. Hôm nay còn phát điên cái gì, bắt đầu tặng hoa rồi dịu dàng này nọ, không thể hiểu nổi. Đột nhiên Lam Nhạn vỗ đầu, nói. Đúng rồi, khi cậu đi công tác không phải Mạc Sùng Dương tổ chức tiệc sinh nhật sao? Hôm đó anh ta thấy tớ còn đặc biệt nói với tớ là chờ cậu về thì bảo cậu liên lạc với anh ta. Đúng rồi, đàn anh Mạc còn hỏi tớ rất nhiều chuyện về cậu. Hai mắt Tiêu Mộng lập tức sáng lên. Thật sao, đàn anh Mạc hỏi tớ, ừ thật, tớ thấy dáng vẻ quan tâm cậu của anh ta, tớ cũng cảm thấy anh ta thích cậu. Thật sự nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới. Lúc này, điện thoại của Tiêu Mộng reo lên, cô cầm điện thoại nhìn, vậy mà lại là Mạc Sùng Dương. Tiêu Mộng vừa thấy cái tên này thì ngây ngốc, Lam Nhạn ghé tới nhìn, giục cô, mèo ngốc cậu còn không nghe máy mau, người ta không thấy cậu nghe liền tắt máy thì sao? Tiêu Mộng nhanh chóng nhấn nút nghe. Alo, Mộng, về rồi à, giọng nói dịu dàng của Mạc Sùng Dương truyền tới Tiêu Mộng gần như đã có thể liên tưởng tới nụ cười thanh tú của Mạc Sùng Dương. Vâng, em về rồi. Tiêu Mộng ngốc nghếch ra sức gật đầu với không khí như thể người ta có thể nhìn thấy vậy. Cùng đi uống ly cà phê đi. Á, Tiêu Mộng rất ngạc nhiên. Cách chương.